Lớp học kinh dị, chương 1 chương giới thiệu lớp học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin chào, tôi là Lucy, lớp 128 trường Green Garden. Lớp chúng tôi là lớp bị đá, hiểu đơn giản hơn thì lớp chúng tôi bị khinh miệt vì trình độ học. Luôn bị coi thường, mỉa mai và bị bắt nạt, luôn sống trong sự nhục nhã. Kém thông minh có gì sai? Những kẻ như vậy thường tự do, chứ không phải làm tù binh cho sách vở. Có người nói với tôi như vậy, chớ trêu thật. Cả lớp đứng, nghiêm, tôi mang thân phận lớp trưởng. S, tại sao lại cho mình dạy cái lớp này chứ? Nãy giờ mấy đứa nghe tôi nói rồi chứ, tôi đưa câu hỏi rồi, về nhà tự soạn, trong ma trận có nhiêu tôi cho nhiêu, đừng phân bì với lớp khác vì tụi nó học giỏi nên đề ngắn hơn. Ông thầy vừa bước ra lớp thì quay lại nói vài câu ngớ ngẩn, xong bước một mạch. Tụi bay ở lại vui vẻ cúp đây. Ken cầm cặp đi ra khỏi chỗ ngồi. Đợi tao, anh em Bin, Ban cũng xách cặp lên theo Ken. Tao nữa. Tôi, tao, Ani, tao đi luôn, đợi từ đi với tao nữa. Cả lớp, đi ngang qua hành lang lớp 12, 7, nhìn đi tụi nó học dốt quá nên mới nghỉ học. Thấy gì chưa, học mới xíu đã uể oải về, người như vậy sao thành công được. Sắp thi hóc kỳ đến nơi rồi, hóc bò thì chịu thôi, người to mà não như trái nho. Tiếng xì xầm vang lên, chúng tôi chỉ biết cúi mặt xuống và bước đi, nhưng quá đỗi tức tôi lỡ. Dầm, tiếng cửa bể, xin lỗi, ca cố ý. Tôi bước thật nhanh để khóc mất mặt, ha ha bực qua chút giận lên cửa kìa, ngu thì chịu thôi. 12, 7 bắt đầu chế nhạo tôi, ai em hết, đứa nào lên tiếng kêu ba mẹ lên hốt xác về. Ken hét lớn, .. Giới thiệu, tôi, Lucy, lớp trưởng lớp bị đá, danh lớp trưởng cho oai chứ học cực dở, dễ thương, đánh nhau thua mỗi Ken. Ken, bạn chí cốt con của ông trùm, thật ra thì hắn học rất giỏi nhưng hắn thích đánh nhau nên bị chuyển xuống lớp tôi, hắn chưa bao xấu hổ về lớp 12-8. Bin, bạn chí cốt trùm về karate, học dở cực dở nhưng nó là hot boy của trường. Ban, em gái Bin, giỏi karate chỉ sau anh nó, học giỏi hơn anh, và cũng được coi là hot girl. Ani, nàng tiên, cô công chúa, bà hoàng của lớp, đầu gấu nhưng vô cùng đẹp, học đỡ, nhà giàu, thầy dạy võ judo, bạn thân từ nhỏ đến lớn của tôi. Cả lớp 12, 7 im phăng phắc ca một tiếng động, lớp tôi lại ung dung đi về. Hoặc ông bảo vệ khóa cửa rồi. Bin, leo rào, Ban, heo ơi, Ani, một thằng bự con xuất hiện, hiểu nhiệm vụ của mình, nó quỳ xuống đất, đưa cái lưng lên. Rồi tụi bay lên trước đi tao canh giám thị cho. Tôi, Ban đi đây, hú, Ban nhảy qua, đợi anh, Bin, rồi cả lớp từ từ bước qua, Ken lên đi, tôi, Ken đỡ Lucy qua, Ken cười, nụ cười chết người dễ thương của Ken, cảm ơn, tôi cười trả, hay, quên, mình qua hết rồi thì thằng heo ai đỡ nó qua. Một chân toi bên ngoài, một chân ở lại, quay người lại hỏi. Để Ken lo, Ken nháy mắt tinh nghịch với tôi, ok, nhanh nhé, tôi nhảy xuống. Bịch, qua rồi, Ken la lên, thằng heo ôm mông đứng lên, mày ác qua Ken, heo nếu máu, qua là được rồi, đi cà phê đi, Ken lên tiếng, yos, cả lớp, trong khi đó trong trường, lớp 12-8 cúp tập thể à, không được, chuyển phòng học cho tụi nó biết lễ độ thôi. Alo, thầy giám thị à, tôi đây, ông ghi bảng chuyển lớp 12-8 xuống học phòng bỏ hoang nhé, Hiệu trưởng khẽ nhếch miệng, xem chúng bay làm loạn được bao lâu. Hi ha ha ha, còn về phía tụi nó trên đường phố, bà nhìn đám học sinh đó đi, giờ này không học mà đi nhong nhong chỉ có lớp 12-8, nghe bảo lớp đó học hành chỉnh mảng, lại ham gây lộn nữa chứ. Nhìn con bé kia là biết đi học mà chết cả tá phấn lên mặt. Tiếng bàn tán từ mấy mụ già vang lên, Ken liếc mấy bà, thôi đi bà, hai con mụ đó chạy đi, ra Lucy trắng tự nhiên mà dám nói như vậy. Ken hàn học, mấy mẻ gato mà da rẻ gì mà đen thui nhăn nheo, Ban, thôi, bỏ, đi thôi. Tôi, ra đờ blue đi, Ken, Yosa, cả lớp, 15, sau cả đám có mặt. Chị ơi, Ken, em gọi gì? Envy một nhìn Ken mà chảy cả nước dãi. 15 trà sữa và 14 cà phê. Ken, ok em, Envy một, ê bà, có phải bà chị kia thích Ken rồi không? Ani, hình như vậy, Ban, xí tôi chỉ thích mỗi Lucy. Ken, thôi đi ông, tôi nhéo Ken, hát đau, Ken, đờ si âm đẹp nhéo, yêu, hì hì, thôi y, tôi cười, của các em, Envy 2, lần này là trai, hai con mắt hình trái tim cứ nhìn Annie rồi nhảy qua Ban, sau đó chốt ở Lucy. Này, anh ơi, em cho anh cái ly, hứng nước dãi, Bin, Envy 2, hì hì, cả lớp cười âm lên làm ăn Envy 2 quê độ đi luôn. Mang bài ra ôn đi. Tôi, ok, 52 lá đủ luôn, mà mang có 2 bộ à Ken. Bài của tụi nó là đây, bên đó chơi đi, bên này chơi lô tô. Bin, cứ như vậy đến 3 tiếng sau. Về tụi bay, ban, trễ rồi, bin, .. Cảnh 1, còn với cách, mày đang trốn học đi chơi à? Khổ thân toi không hả trời. Cả strong, thằng ôn kia, vào đây nát mông với bà, dám cúp học la cả. Cảnh 3, trời ơi, mày vào đây, xem thầy cô gọi điện mắng vốn tao này. Học thì n, gu mà cứu lêu lồng. Cảnh 4, nhìn con người ta mà ham, con nhà mình nhìn mà đau da ruột. Cứ như vậy 29 cảnh xảy ra trong cùng một buổi chiều và mọi bà mẹ đều ngắn gọn một câu kết thúc. Mày chết quách đi cho rồi. Sau 2 tiếng đồng hồ, nhức đầu quá Ken, Ban, Bin, Ani và tôi vô tình hét lên rồi bấm điện thoại. Mấy đứa tập hợp, tin nhắn của Ken, cả lớp, đứa nào mới bị trừ điểm danh đi. Tôi, tao, 28 đứa gửi cùng một nội dung. Mẹ tao muốn tao chết chúng mày ơi. Ani, Me Too, 28 đứa đồng thanh tập 2. Thế chúng bay có chết chưa? Bin, chết rồi chắc là hồn ma đang nói huyện phiếm versus chúng mày. Ken, haha, nói vấn đề chính đi, có chuyện gì? Tôi, tao mới nói chuyện với một người lạ mặt, hắn bảo sáng mai đi học. Sẽ có bất ngờ, kỳ vậy, người đó là ai? Tôi, không biết, tự dưng nhắn tin cho tao, nói là mai có bất ngờ xong tao nhắn lại mà không trả lời, gọi toàn thuê bao, đúng hơn là số ma. Ken, vậy đợi ngày mai sẽ biết, tôi có cảm giác lo ngại, cách chương.